Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa. Chương 23, giờ thứ 7 phòng khám ngoại khoa tầng 3. Gocchuyenaudio.com. Sao lại như thế? Lộ Hà kích động cảm xúc chưa bình ổn. Chúng ta đều đem lực chú ý để lên ghi chép. Chúng ta rất chú ý những chuyện quái quỷ này, mà không chỉnh thể xem lại ghi chép. Tôn Chính vẫn tỏ vẻ không hiểu. Cậu có thấy loại thủ pháp này giống tiểu thuyết trinh thám hay không? Tôn Chính giãy ra khỏi tay Lộ Hà. Tiểu thuyết trinh thám gì? Tôi rất ít khi xem mấy loại sách đó. Lộ Hà khinh ngạc, bất đắc dĩ nói. Xem ra tôi lại phải tốn nước bọt cậu xem qua. Vụ án bí ẩn ở Style của Agatha Christie chưa? Tôi rất thích cô ấy. Rất nhiều chi tiết tôi đều nhớ kỹ. Vụ án bí ẩn ở Style. Tuy rằng là tác phẩm đầu tay của cô ấy, nhưng thủ pháp rất kinh điển. Tôn Chính nhíu nhíu mày, ý bảo hắn đừng vô nghĩa vào vấn đề chính đi. Lộ Hà chỉ giới thiệu sơ qua bối cảnh, tiếp tục nói, Nghiêm Ương này, anh ta cố ý viết một câu chuyện như vậy, là muốn ám chỉ cho chúng ta. Mà câu chuyện này, nói thật, nó không có ý nghĩa gì cả. Anh ta vụng về dùng bút pháp kinh điển của Agatha chính là muốn nói cho chúng ta rất nhiều chuyện. Rất nhiều, đúng vậy, rất nhiều, chỉ một câu chuyện ngắn như vậy. Anh ta ám chỉ cho chúng ta rất nhiều chuyện, còn che giấu rất sâu. Lộ Hà trong giọng nói hàm chứa một tia bội phục. Hắn ở trên bàn tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cây bút bi có thể viết. Sau đó lật ghi chép đến một trang trống, bắt đầu viết gì đó. Một bên giải thích, chúng ta bắt đầu từ vụ án bí ẩn ở Style. Nhé, tôi đơn giản kể sơ lược qua cho cậu, lược đi những chỗ có chút dư thừa, trực tiếp nói đến vụ án này. Trong chuyện đó, một đêm bác sĩ Bauerstein nhận được điện thoại, nói cho hắn chủ nhân trang viên Emily bị giết, vì thế hắn chạy tới nhà Emily. Cùng quản gia phá cửa phát hiện thi thể của Emily. Lộ Hà dừng một chút ở trong này làm cái ký hiệu quản gia đi thông chi những người khác. Mà tôi, lưu lại, làm một ít chuyện cần làm. Thấy Tôn Chính một bên cau mày một bên nghe, biểu tình mang theo chút kỳ quái. Lộ Hà lơ đễnh nói, trong hiện trường vụ án, trên cửa sổ có lưu lại dấu chân con của Emily, mà quản gia làm chứng nói tôi, đã đi rồi. Một giờ trước còn nghe tiếng nói chuyện ở bên trong, vụ án giết người vì di sản có vài người bị hiềm nghi. Tôn Chính tựa hồ vì thật lâu không nắm được trọng điểm mà bắt đầu phiền táo. Lộ Hà vỗ vỗ cậu ý bảo không cần gấp, sau đó đem những điểm cần nhớ, chuyển qua trước mặt Tôn Chính. Cậu xem, mặt trên viết, điện thoại, tiếng nói chuyện, dấu chân trên cửa sổ, chứng minh bác sĩ không ở đó. Quản gia là nhân chứng, mà Nghiêm Ương ghi lại những trọng điểm, cũng bị Lộ Hà viết ở dưới. Điện thoại, dầm một tiếng, dấu chân trên cửa sổ, chứng minh bác sĩ không ở đó. Nhân chứng Lưu Quần Phương, Tôn Chính tinh tế đối lập một chút, chần chờ mở miệng, tôi thừa nhận những chuyện này tương tự với nhau. Nhưng mà mấy nguyên tố này cũng không phải ít gặp, thực dễ dàng cùng đồng thời xuất hiện trong mấy sự kiện này đúng không? Lộ Hà cho cậu một biểu tình tôi chỉ biết cậu đang nghi. Cậu nói đúng, ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ xa như vậy. Nhưng mà ghi chép của bác sĩ Nghiêm có ghi lại vài câu kỳ quái khiến tôi chú ý cậu xem. Tôi ở lại, làm một ít việc nên làm. Buổi tối hôm đó, rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào phòng tôi. Một người biết thời gian công tác của tôi. Một người muốn đến gần tôi. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy? Hai câu này nói hắn không cần phải ghi ra sao? Hơn nữa, tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, câu đầu tiên là nguyên văn trong vụ án bí ẩn ở Style, mà câu thứ hai là trích từ một đoạn câu nói khi trinh thám Poirot vạch trần đáp án đã nói. Lộ Hà thấy trong mắt Tôn Chính lộ ra tò mò. Cười cười, lắc đầu, để tôi nói cho cậu Poirot tìm ra hung thủ bằng cách nào. Hắn lại viết lên giấy. Poirot phát hiện mấu chốt, cái thứ nhất là điện thoại, hắn phát hiện cú điện thoại kia là do một người ở thành phố gọi đến. Hơn nữa người kia nói lúc ấy không có ai nghe cả. Mấu chốt thứ hai là máy thu âm Emily mua không thấy đâu. Vì sao lại biến mất,

Lộ Hà không có phát hiện Tôn Chính là lạ buổi tối hôm nay. Bác sĩ này nhận được điện thoại, thì thật là do người kia ở trên lầu gọi đến. Sau đó anh ta cùng Lưu Quần Phương lên lầu, nghe cửa rầm một tiếng. Âm thanh này có thể bắt chước vụ án của Emily, từ máy ghi âm phát ra. Bọn họ đẩy cửa, người kia tự nhiên đã ở nơi khác, dấu chân, cũng đã tạo ra trước đó. Lưu Quần Phương giả bất ngờ, cũng có thể là không biết gì cả, chính là xuất phát từ tình tiết thiết kế. Nghiêm Ương trong ghi chép để cô ấy đi khỏi tốt lắm. Có phải cảm thấy chuyện này vỡ ra rồi? Thực nhàm chán, càng không nói đến kết thúc. Tôn Chính không thể phủ nhận điểm gật đầu, nhưng lại rất hữu ích đối với chúng ta. Hiện tại mới bắt đầu, cậu cảm thấy bác sĩ Nghiêm viết như vậy động cơ là gì? Để lại tin tức, ám chỉ chúng ta đọc được ghi chép này có thể biết được tin của anh hay anh. Lại không để cho người khác đọc ra được. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa tiểu thuyết của Agatha, là do anh hay tôi mua cho. Anh cảm thấy bọn họ làm vậy để cho anh xem. Tôn Chính bĩu môi, chọn mi nhìn về phía Lộ Hà. Cái này Lộ Hà không chuẩn. Nhìn Tôn Chính, bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển. Như thế nào, chẳng lẽ không được, cũng không khỏi quá gượng ép đi. Tôn Chính bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Tôi thấy khả năng này rất lớn. Lộ Hà nghiêng đầu mỉm cười bằng không. Nghiêm Ương làm sao biết người đọc có xem qua vụ án bí ẩn ở Style hay chưa? Có thể lý giải được ẩn ý của anh ta được chứ? Cậu xem, lúc cậu xem ghi chép này cũng đâu có phát hiện được gì. Già cái đáng yêu cái gì à? Tôn Chính hừ một tiếng. Xoay đi, tiểu thuyết này có gì hay chứ? Lộ Hà nhịn cười, tiếp tục phân tích nói. Bất quá cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Nếu gần như thế, anh ta không cần phải mất nhiều công phu như cậy. Cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy chứ? Gọi điện thoại, ấn dấu chân, làm cho cả phòng y tá đều biết. Tôn Chính nghĩ, nói, anh ta cần có cớ để viết ghi chép này. Nếu không có chuyện kỳ quái xảy ra, cũng không có người biến mất, ghi chép của anh ta sẽ không được chọn. Đúng vậy, nhưng mà còn có một nguyên nhân khác. Bọn họ hình như ở tầng 3 điều tra gì đó. Cố ý ở tầng 3 tạo ra chuyện giả dối. Để tránh ban đêm có người xuất hiện. Nhất là mấy người tuần tra ban đêm. Cho dù nghe được động tĩnh gì đó ở tầng 3. Tối như vậy cũng không dám tuần tra cẩn thận. Chỉ ứng phó liếc sơ qua một cái rồi đi. Thì ra là thế. Tôn Chính cảm khái một tiếng. Nhưng lại do dự hỏi một câu. Nhưng anh xác định Nghiêm Ương viết như vậy chứ? Biết đâu do chúng ta đọc nhầm, suy nghĩ quá nhiều. Lộ Hà nhún vai, thừa nhận vấn đề này. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên, nếu có thể nghiệm chứng được tin tức cuối cùng của ghi chép này. Như vậy đã nói lên chúng ta đoán chính xác, tin tức cuối cùng. Tôn Chính lắp bắp kinh hãi, tiếp theo không khỏi cười ra tiếng. Ghi chép của vị Nghiêm Ương này, có phải hay không có chút phức tạp? Lộ Hà cũng cười, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, thở dài một hơi nói, tôi chỉ sợ tin tức cuối cùng đã bị người khác lấy đi. Cái gì, tôi thấy Nghiêm Ương khẳng định để lại cái gì đó về bệnh viện cho chúng ta. Hơn nữa tôi đoán có liên quan đến Lưu Quần Phương, và đứa nhóc kia, nhưng mà trong cái hộp của Lưu Quần Phương, chỉ còn lại có lá thư này và bức ảnh kia hơn nữa thằng nhóc kia. Lộ Hà nói xong, nắm tay Tôn Chính, lộ ra một dấu tay màu đen. Chẳng lẽ, nó đã nhập huyệt? Tôn Chính run lên, Lộ Hà lại một lần thở dài một tiếng. Có tính công kích như vậy đứa nhỏ kia rốt cục gặp phải cái gì? Chẳng lẽ manh mối liền dừng ở đây sao? Cách chương.